Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Tồn Thiên Lý. Diệt Nhân Dục, trận pháp, Diệp Linh nhìn một mảnh trời xanh đại thụ vờn quanh, ánh mắt hơi ngưng lại, cười nhạt, nhắm hai mắt lại, từng sợi phong, lấy Diệp Linh làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng tản đi, thổi qua lá cây, thân cây, quanh quẩn ở toàn bộ trong rừng cây, Mộc Linh trận ở ngoài. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là ngẩn ra, hắn đang làm gì? Có người nói, một đám người liếc nhìn nhau, trong thần sắc có một vệt vẻ nghiêm túc, lẽ nào hắn là ở phá trận, hắn là một trận pháp sư? Một người nói rằng, trên mặt có vẻ khiếp sợ, người chung quanh cũng là thần sắc cứng lại, ánh mắt rơi vào Mộc Linh trận bên trong Diệp Linh trên người. Mộc Linh trận là lâu chủ dạy cho chúng ta, coi như là trận pháp sư, này Mộc Linh trận cũng không phải dễ dàng như vậy rách. Lâu chủ đã từng nói, Thái Huyền Thành bên trong, đạo võ bên dưới, có thể lấy sức một người rách Mộc Linh trận người lác đác không có mấy. Hắn mới bất quá thiên vũ bốn tầng, muốn rách Mộc Linh trận, căn bản không khả năng. Một đám người nói rằng, lời tuy như vậy, vẻ mặt nhưng là càng thêm ngưng trọng, ánh mắt một khắc đều không có từ Diệp Linh trên người rời đi. Đệ nhất lâu trên, cô gái mặc áo xanh một con trai hạ xuống, khẽ ồ lên một tiếng. Tựa hồ là có một ít kinh ngạc, Bắc Cung Vãn Ca ngẩng đầu nhìn hướng về nàng, không nghĩ tới hắn lại thật có thể phá trận, đúng là coi thường hắn, người này ngược lại tính là một thiên tài. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, Bắc Cung Vãn Ca ngẩn ra, đọng lại lông mày, chỉ là chốc lát, lại là một con trai hạ xuống, ngươi đúng là chấn định, hắn phá Mộc Linh trận. Liền muốn vào đệ nhất lâu, nếu là cùng ngươi gặp mặt, ngươi liền thật muốn gả cho hắn, cần ta lại cho hắn bày xuống một điểm trở ngại sao? Cô gái mặc áo xanh nói rằng, nhìn về phía Bắc Cung Vãn Ca nhìn về phía nàng, trầm mặc chốc lát, lắc đầu, không cần, ngươi liền thật sự nhận mệnh sao? Cô gái mặc áo xanh nói rằng, Bắc Cung Vãn Ca ánh mắt rơi xuống kỳ bàn, không có nhìn nàng, gả cho một người căn bản không người quen thuộc. Người thật sự cam tâm sao? Thế gian nam tử đều bạc tình, chuyện đến cuối cùng, bị thương đều là nữ tử. Cần gì chứ, kỳ thực ngươi còn có những thứ khác lựa chọn. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, một con trai hạ xuống, nhưng là căn bổn không có xem kỳ bàn. Vẫn luôn đang nhìn Bắc Cung Vãn Ca. Bắc Cung Vãn Ca nhìn kỳ bàn, thần sắc bình tĩnh, một mảnh trầm mặc. Một lúc lâu, người sẽ hối hận. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, sau đó bên trong gian phòng lại lâm vào vắng lặng. Đệ nhất lâu ở ngoài, Mộc Linh trận bên trong, Diệp Linh mở mắt ra, không tiện hơi nhấc lên, lộ ra một vệt nụ cười. Phá trận có ba pháp. Đệ nhất pháp, lấy lực phá chi, đây là đơn giản nhất, cũng là nhất không thể làm phương pháp. Đệ nhị pháp, tìm ra trận pháp mắt trận, phá đi, trận liền phá. Đệ tam pháp, hiểu rõ trận pháp, khống chế trận pháp. Phương pháp này, khó nhất, nếu không phải là đối với trận pháp một đạo nghiên cứu cực sâu. Căn bản không khả năng, Diệp Linh nói rằng. Lăng không đi ra một bước, dưới chân phát lên một trận gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trận này, xác thực tinh diệu, muốn hiểu rõ, trong thời gian ngắn căn bản không khả năng. Thế nhưng phải tìm mắt trận nhưng cũng không khó. Lại là một bước hạ xuống, kiếm ra khỏi vỏ, một ánh kiếm bay lên, chém về phía một mảnh hư không. Xì kéo, một tiếng vang giòn. Phảng phất là có cái gì đồ vật đứt đoạn mất, một mảnh tùng lâm run lên, càng là bắt đầu từ từ tiêu tán. Như thế khả năng, Mộc Linh trận mắt trận vị trí một mực biến hóa, thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có thể tìm được đến mắt trận. Bên ngoài, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, gương mặt không thể tin tưởng. Mộc Linh trận, đây là đệ nhất lâu lâu chủ dạy cho bọn họ trận pháp. Có thể nhốt lại đạo vũ cảnh bên dưới tất cả võ giả. Thế nhưng ở Diệp Linh trước mặt, nhưng chỉ là kiên trì không tới nửa canh giờ. Làm sao có khả năng? Rách, lại là một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này chém về phía mặt đất, chặt đứt một cái rễ cây. Toàn bộ tùng lâm run lên, sau đó ầm ầm mất đi. Trong tay ông lão, mộc trượng xuất hiện, nhưng là có lít nha lít nhít vết nứt. Chốc lát, tan vỡ nhất phiến phiến vụn gỗ. Mộc trượng chính là Mộc Linh trận mắt trận, ẩn nấp ở Mộc Linh trận bên trong, bị Diệp Linh chém nát, toàn thân áo trắng, cầm trong tay một thanh kiếm. Diệp Linh lại xuất hiện, nhàn nhạt liếc mắt nhìn sững sờ một đám người, hướng đi đệ nhất lâu. Một đám người nhìn hắn, nhưng là không có ngăn trở. Đệ nhất lâu, một khối bảng hiệu, viết ba chữ, kiểu chữ xinh đẹp, phảng phất là một cô gái viết, có một loại nhẹ như mây gió cảm giác. Diệp Linh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, ánh mắt ngưng lại, đi vào. Nếu ước định là ở đệ nhất lâu gặp mặt, vậy này đệ nhất lâu chính là không có nguy hiểm. Đệ nhất lâu, không phải ai đều có thể tiến vào. Cho dù có nguy hiểm, có tam đao ở, chỉ cần không phải như Thăng Long tôn giả cấp độ kia tồn tại, không người nào có thể giết được Diệp Linh. Có tam đao ở, Diệp Linh là hơn mấy phần sức lực. Tam ti cũng được, đệ nhất lâu cũng được, đều không nhúc nhích được hắn. Đương nhiên, Diệp Linh không biết tam đao căn bổn không có theo tới Nam Thành, khoảng cách đệ nhất lâu mười mấy dặm địa phương. Một trên đường phố, tam đao đứng thẳng, phía sau cõng lấy ba thanh đao. Nhưng là dừng lại, hắn nhìn đệ nhất lâu, gương mặt lãnh đạm, trong mắt từng tia lệ khí tràn ra. Trong con ngươi nhưng là có chút nghiêm nghị, công tử nhưng là Diệp Linh, Thăng Long tôn giả đồ. Diệp Linh vừa đi vào đệ nhất lâu, chính là có một lục y nữ tử tiến lên đón, gương mặt đoan trang, thục nhã, phảng phất là đã đợi đã lâu. Diệp Linh nhìn chung quanh chu vi một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, gật đầu, ta là công chúa điện hạ hầu gái, Bích Hà, công chúa điện hạ đã chờ đợi đã lâu, xin mời đi theo ta. Ánh mắt của nàng ở Diệp Linh trên người dừng lại chốc lát, sau đó nói, Diệp Linh gật đầu, theo hắn tiến vào đệ nhất lâu. Đệ nhất lâu, được xưng thái huyền đệ nhất lâu, nhưng không phải nếu muốn giống bên trong bình thường cực hạn xa hoa. Ngược lại là một mảnh thanh nhã, đỏ thắm hành lang, dát một vài bức vẽ, vẽ lên có một cái thiên hình vạn trạng nữ tử, hoặc xinh đẹp câu người, hoặc đơn thuần ngây thơ, hoặc cau mày hơi giận, mỗi một bức họa đều là nữ tử, đủ loại màu sắc hình dạng nữ tử, xem vẽ phong, đều là xuất từ một người, phải là đệ nhất lâu chủ nhân. Này đệ nhất lâu chủ nhân tựa hồ chỉ có yêu chuộng vẽ nữ tử, tồn thiên lý, diệt nhân dục. Hành lang phần cuối, một tầng gác xuất hiện, môn khoảng trừng, trái phải viết hai hàng chữ. Diệp Linh nhìn này hai hàng chữ, ánh mắt hơi ngưng lại. Nếu là chỉ nhìn hành lang phía trước, Diệp Linh sẽ cho rằng này đệ nhất lâu chủ nhân là một hiểu lòng người, giỏi về dùng vẽ miêu tả tình cảm người. Nhưng nhìn đến một câu nói này, Diệp Linh đáy lòng nhưng là run lên. Tồn thiên lý, diệt nhân dục, một câu nói này có ý gì? Người muốn thất tình lục dục, nếu là cũng không có, vẫn tính cái gì? Đã như vậy, lại vì sao phải vẽ cái kia một hành lang vẽ? Một hành lang vẽ đại biểu cái gì? Diệp Linh ở trước cửa dậm chân chốc lát, nhìn về phía trước mặt tầng gác, thấy được phía trước hầu gái, một bước đi vào, đến rồi liền đi không được nữa. Đệ nhất lâu, bất kể là một ra sao địa phương, hắn đều muốn xem một chút. Ngược lại phía sau hắn có tam đao. Tại đây Thái Huyền Thành bên trong, có thể tại tam đao bảo vệ cho giết hắn quá ít người. Một đệ nhất lâu, hắn không tin còn có thể so sánh với tam ti phủ ám sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.